Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314: Thù mới thù cũ. Một tháng sau, tản ra nồng đậm mãng hoang cổ lão khí tức màu xám cổ tháp phía trước. Đã từng người đông nghìn nghịt khán giả cùng khán giả sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có hai đạo phong thái khác nhau dáng đẹp đứng ở trước tháp. Sớm tại nửa tháng trước, Cổ Mộng Kỳ cùng Cổ Yên hai người vốn nhờ không thể thừa nhận hồng hoang trong tháp càng áp lực khổng lồ, không thể không sớm rút khỏi. Chỉ là Cổ gia hai đẹp lại đều không về gia tộc chú địa nghỉ ngơi, không hẹn mà cùng lựa chọn tại trước tháp chờ. Ầm ầm, màu vàng cửa lớn mãnh liệt một hồi lay động. Một đạo thẳng tắp thân ảnh bộ pháp thận trọng từ cái kia hồng hoang trong tháp dạo bước mà ra. Sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong, không nghĩ tới ngươi thu hoạch cư nhiên như thế lớn. Nhìn tại trong tháp tiềm tu một tháng bóng người, Cổ Yên hơi có chút kinh ngạc nói. Lâm Động không tiếng động cười cười. Hắn tại trong tháp tháng biểu thị thu hoạch, nhưng xa xa không chỉ mặt ngoài những cái này. Không chỉ đem nhục thể cường độ tăng lên tới một cái có chút khủng bố tình trạng, còn đem thể nội thanh long quang văn cô đọng tới trọn vẹn hơn 60 nói. Lâm Động, Cổ Thạc trưởng lão để hai người chúng ta nhất thiết phải mời ngươi tiến về gia tộc chú địa tụ lại. Năm nay đấu võ đại bỉ ngươi nhưng giúp ta Cổ gia đại ân. Cổ Mộng Kỳ bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi hướng đi Lâm Động. Ân, có khách nhân đến thăm. Vừa muốn trả lời, Lâm Động khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía chân trời. Lâm Động, ngươi dám giết ta Tà Cốt lão nhân đệ tử, nhanh mau ra đây chịu chết. Tiếng gầm hạ xuống, một tên cầm trong tay sâm bạch cốt trượng áo bào xám lão giả liền khí thế hung hăng thẳng đến võ hội đảo trên không mà đến, khí tức rõ ràng mơ hồ siêu thoát sinh huyền cảnh giới hạn, đụng chạm đến tử huyền cảnh. Tà Cốt lão nhân, hắn là đến cho Từ Vẫn báo thù, nhanh thông chi trưởng lão bọn hắn. Cổ gia hai khuôn mặt hiện lạnh, lấy ra hai cái đạn tín hiệu liền muốn phóng ra. Chỉ là một vị nửa bước tử huyền cảnh cường giả, khí thế hưng hăng xông thẳng từ ngũ đại gia tộc cao thủ cùng chấn thủ võ hội đảo. Trong đảo cao thủ như thế nào lại không có nửa điểm phản ứng? Người nào dám tự tiện xông vào ta võ hội đảo? Càn rỡ, chúng ta Thiên Phong ngũ đại gia tộc tại đây. Trong khoảnh khắc, ngũ đại gia tộc tất cả sinh huyền cảnh cường giả liền toàn bộ bay lên không? Không chút nào khiếp nhược nghênh đón tiếp lấy. Tại loạn ma hải Thiên Phong hải vực, ngũ đại gia tộc liên thủ phía dưới, liền là có chuyển luân cảnh cường giả tọa chấn hai đại động thiên đều sẽ vô cùng đau đầu. Làm sao huống chỉ là một vị nửa bước tử huyền cảnh cường giả. Tà Cốt lão nhân, ngươi Tà Phong động thiên cung phụng đến ta võ hội đảo làm gì? Thân đồ gia sinh huyền cảnh viên mãn trưởng lão thân đồ ma nhìn người tới cũng là cả kinh. Các vị, ta Tà Cốt hôm nay không phải tìm đến ngũ đại gia tộc phiền toái, mà là Lân Động kẻ này vô cớ giết đệ tử ta Từ Vẫn. Ta là tới vì ta kia đáng thương đệ tử báo thù. Tà Cốt lão nhân trong mắt xẹt qua một vệt kiêng kỵ, trầm giọng nói ra. Hắn là nửa bước tử huyền cảnh, lại không phải chân chính tử huyền cảnh cường giả, cũng không hoàn toàn siêu thoát ra sinh huyền cảnh. Một vị sinh huyền cảnh viên mãn cường giả cùng mấy vị sinh huyền cảnh đại thành cường giả liên thủ, liền đủ để ngăn chặn hắn. Lúc này võ hội đảo bên trên trọn vẹn có 5 vị sinh huyền cảnh viên mãn cường giả, hơn 10 vị sinh huyền cảnh tọa chấn, sợ là có thể đem phân đều cho đánh ra đến. Lão sư, người kia chính là Lâm Động, liền là hắn giết Từ Vẫn sư đệ, ngụy ra trong trận doanh. Một tên khuôn mặt nham hiểm thanh niên nam tử đột nhiên lướt qua tới Tà Cốt lão nhân bên người, cách xa chỉ hướng hồng hoang tháp phía dưới Lâm Động. Người tới chính là Tà Cốt lão nhân đại đệ tử, sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong thần la. Chư vị trưởng lão, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, còn xin giao ra Lâm Động kẻ này. Tà Cốt liền thối lui. Tà Cốt lão nhân ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Lâm Động phía sau, sâu kín nói ra, hừ, mơ tưởng, trước không nói Lâm Động chính là ta Cổ gia mời đến ngoại viện. Vì ta Cổ gia một lần hành động đoạt đến đấu võ đại bỉ quán quân, tại ta Cổ gia có công, lại nói ngươi tử quỷ kia đệ tử Từ Vẫn, dám chịu Ngụy gia Ngụy Tùng điều động đối ta Cổ gia đệ tử xuất thủ. Chết cũng là đáng đời, Lâm Động giết thật tốt. Còn có ngươi đại đệ tử Thần La, trước đây đã từng thụ mệnh tại Ngụy gia, bí mật xuất thủ đả thương ta con em Cổ gia Cổ Vân Thiên, khiến không có thể tham gia đấu võ đại bỉ, chúng ta chỉ là không có bắt được chứng cứ mà thôi. Tà Cốt, cái khác nghĩ đến đám các ngươi sư đồ ba người có bao nhiêu vô tội. Hôm nay ngươi nếu tới, vậy liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Cổ Thạc lo việc nghĩa không thể chảnh mảng đứng dậy, cất giọng giận dữ mắng mỏ Tà Cốt lão nhân. Lâm Động chỗ lấy giết Từ Vẫn, kết thù kết oán Tà Cốt lão nhân, còn không phải là vì bảo vệ bọn hắn Cổ gia tại Huyền Linh đảo đội xe, là làm Cổ gia làm việc, nguyên cớ Cổ gia vô luận như thế nào cũng đến bảo vệ hắn, không thể chối từ. Cổ Thạc, cơm có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung được. Lần này đến phiên Ngụy gia không ngồi yên được nữa, có một số việc có thể làm, nhưng mà tuyệt đối không thể nói, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Ngụy Hằng lão quỷ, cút sang một bên. Ta Cổ gia hôm nay là dự định cùng Tà Cốt lão nhân tính toán nợ cũ. Người Ngụy gia nếu là muốn cưỡng ép dính vào, đừng trách đao kiếm không có mắt. Râu tóc trắng noãn Cổ Thạc trừng mắt liếc Ngụy gia trưởng lão, đáp lại tương đối bá khí. Ngụy gia tên kia sinh huyền cảnh viên mãn cường giả, nghe xong ngược ra không dự định tìm Ngụy gia phiền toái, tại chỗ liền sợ, đồ đần mới sẽ vì một câu miệng lưỡi tranh giành, cùng một cái thể lượng cùng chính mình giống nhau quái vật khổng lồ khai chiến. Tà Cốt lão nhân nghe xong cũng hôn mê rồi, mạnh mẽ trừng mắt liếc Thần La. Hắn chỉ có hai người đệ tử đồng thời âm thầm đối Cổ gia hạ thủ, nói hắn đối Cổ gia không ý nghĩ gì ai mà tin. Cổ gia liền là nóng nảy cho dù tốt, cũng đến tìm hắn Tà Cốt làm qua một tràng. Chỉ là hắn cái này nhược trí đệ tử cho hắn truyền tin thời điểm, những cái này bí mật thế nhưng là một chút cũng không có lộ ra. Có chỗ tốt thời điểm không nhớ hắn, có chỗ xấu thời điểm ngược lại là nghĩ tới. Hai cái này nghiệt đồ thật mẹ nó ưu tú. Bị chọc thủng bí mật Thần La sắc mặt cũng là trắng nhợt, liền vội vàng cúi đầu. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, Tà Cốt lão nhân cũng đã nửa bước không thể lùi. Hắn Tà Cốt ngang dọc loạn ma hải, tiến tới là một cái gương mặt. Nguyên cớ hắn nhất thiết phải bắt lại Lâm Động, làm hắn ái đồ Từ Vẫn báo thù. Nguyên cớ Lâm Động phải chết. Cổ Thạc trưởng lão, người lẽ nào thật sự dự định vì một cái cùng Cổ gia không chút liên quan tiểu tử cùng ta Tà Cốt gây khó dễ? Nghĩ tới đây, Tà Cốt lão nhân lập tức lên trước một bước, nguyên lực hùng hồn uy áp chậm chậm tại chỗ bên trên dập dờn mà ra. Tà Cốt lão nhân, người thật coi ta Cổ Thạc là dọa lớn hay sao? Cổ Thạc cười lạnh, bàn tay tùy ý vỗ vỗ, phía sau tám đạo khí tức không đồng nhất thân ảnh lập tức xông tới. Ba vị sinh huyền cảnh đại thành, năm vị sinh huyền cảnh tiểu thành, chín người liên thủ đủ để ngăn chặn nửa bước tử huyền cảnh Tà Cốt lão nhân. Chỉ cần trông đến trong tộc chân chính tử huyền cảnh cường giả phủ xuống, kẻ này còn không đền tội. Cổ Thạc, các ngươi! Tà Cốt lão nhân sắc mặt cấp tốc biến ảo một hồi. Hắn một cái nho nhỏ nửa bước tử huyền cảnh cường giả, vẫn đúng là không có đối Cổ gia quái vật khổng lồ này hạ thủ dũng khí. Tuy nói hắn cũng là Tà Phong Động Thiên tạm giữ chức cung phụng, nhưng mà Tà Phong Động Thiên cũng không phải nhà hắn mở. Sẽ vì bản thân thù riêng cùng Cổ gia khai chiến. Ha ha, Cổ Thạc trưởng lão, người tới là khách, không bằng liền đem Tà Cốt lão nhân giao cho Lâm Động tiếp muốn như nào. Cười khẽ hạ xuống, một đạo bóng người áo đen đột nhiên xuất hiện tại trên trận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ